nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Phan Ngọc cười nói, bất quá là bọn đạo trích mà thôi, đợi đến lúc về thị trấn thì phát ra công văn khiến cho chúng ở Nam Phương bảy tính không còn nơi sống yên ổn. Nam Phương là căn cơ của Phan gia, có thể tưởng tượng một câu nói kia thả ra quả nhiên là thiên la địa võng khắp nơi. Hứa Tiên cơ hồ dự cảm nhận được bi kịch kết cục của Sở Kiếm Hùng. Cái thế giới này đại hiệp tuy rằng rất trâu, nhưng một đại nhân muốn thu thập đại hiệp cũng rất đơn giản. Kim Thánh Kiệt cắn răng nói, ta cũng nguyện ra 1 vạn lượng làm mức thưởng lấy đầu chúng. Quyền tiền kết hợp tại đây là chuyện mà trước nay không phải là điều lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, trở về Phan Ngọc lại nói, đúng rồi Kim Huynh, lần nguyên tiêu hội đèn lông có người thất lễ tại thành Hàng Châu phóng hỏa cướp đồ. Ta xem cùng Sở Kiếm Hùng thoát không khỏi liên quan. Kim Thánh Kiệt vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta xem chính là do Sở Kiếm Hùng gây nên. Kỳ thật hai người lại nào biết được phải hay là không này Sở Kiếm Hùng gây nên. Hứa Tiên cũng coi như thấy tận mắt biết cái gì gọi thêu dệt tội danh. Tiếp tục như thế này thì đợi tới lúc Sở Kiếm Hùng bị bắt đã có một đống tội lớn đè lên đầu hắn khiến đỉnh đầu đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ làm loạn phình bụng trồ nào cũng đại tiểu tiện được. Quả nhiên là người xấu làm người ta oán trách. Lập tức có người chuẩn bị giấy và bút mực, Kim Thánh Kiệt do hắn chấp bút. Chỉ chốc lát một Sở Kiếm Hùng đã hiện ra trên giấy, thấy người nào không tốt thì mắng 2 câu, thủy tặc vương bát đản. Sau đó lại tán thưởng 2 câu Kim Thánh Kiệt khiến cho hắn xấu hổ không thôi. Sau đó Phan Ngọc đã viết 1 phong thư tín cùng cho bảo bao thư chỉ chờ cập bờ là đưa cho hộ vệ khoái mã đưa ra ngoài. Ban đêm Hứa Tiên đem chuyện lão Long Quân khiến cho Phan Ngọc á khẩu, tự nhiên không hiểu cái gì kỳ du dơ, thuyết tiến hóa. Bằng không thì Phan Ngọc sẽ hỏi một câu, làm sao ngươi biết, khiến cho hắn choáng váng. Bất quá nói riêng cái thân phận thôi đã khiến cho Phan Ngọc vạn phần kinh ngạc. Thật là Long sao? Không ngờ ở Đại Giang này có Long Vương.